Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, viện binh đến. Tôn Sách lãnh binh xuất phát không lâu, Chu Du thì đuổi đến đại doanh, chỉ huy Hoàng Trung bọn người tiếp viện, nhưng là bọn họ không có chiến mã, tốc độ xa xa không kịp Tôn Sách. Hoàng Trung lo lắng Tôn Sách hội gặp nguy hiểm, cùng Đặng Triển, Quách Thôn, Đồng Duật bọn người thương lượng một chút, xin chỉ thị Chu Du, tập kết 4 người thân vệ doanh làm vì thê đội thứ nhất. Từ Hoàng Trung, Quách Thôn xuất lĩnh đi đầu, người khác theo thứ tự đẩy mạnh, thân vệ doanh là các bộ tinh nhuệ, trang bị cùng huấn luyện đều mạnh hơn phổ thông sĩ tốt. Cùng đại bộ đội một lên hành động lúc không phát huy ra ưu thế. Một khi đơn độc hành quân, tốc độ lập tức nhanh lên. Ngay cả như vậy, đuổi tới chiến trường lúc cũng chỉ có hơn 500 người. Gần một nửa người tụt lại phía sau. Nhìn đến trên sườn núi Tôn Sách chiến kỳ vẫn còn. Hoàng Trung buông lỏng một hơi, lập tức phát động công kích. Thân thủ bắn ra mũi tên thứ nhất. Nhìn đến Hạ Hầu Đôn biến mất trong đám người. Hắn không lo được suy nghĩ nhiều. Một hơi liền bắn mấy mũi tên, cho Hạ Hầu Đôn bộ hạ điểm danh. Quách Thôn thì chỉ huy bộ tốt vọt mạnh Hạ Hầu Đôn chiến trận. Một tên quân hầu, một tên đội trưởng bị tại chỗ bắn giết. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Hắn đội trưởng, quân hầu cũng ào ào giơ lên thuẫn bài bảo vệ mình. Đang chuẩn bị nghênh chiến tàu binh lính cũng hoảng hốt. Trận thế xuất hiện trống rỗng. Quách Thôn nắm lấy cơ hội, lao thẳng vào, một hơi giết vào trong trận. Tào quân trận thế đại loạn, phụ trách trước trận chỉ huy đô úy một bên quát bảo ngưng lại bộ hạ. Một bên hướng trung quân Hạ Hầu Đôn thỉnh cầu trợ giúp. Lại không nghe thấy Hạ Hầu Đôn hưởng ứng, cũng có chút hoảng loạn, không ngừng quay đầu xem xét. Hạ Hầu Đôn ngã xuống đất. Đám thân vệ liền vội vàng tiến lên bảo vệ, tạo thành một đạo thuẫn tường, để tránh lại bị cung nỏ đánh lén. Hai tên thân vệ đỡ dậy Hạ Hầu Đôn, không khỏi giật nảy cả mình. Mũi tên bắn nhập Hạ Hầu Đôn mắt trái, toàn bộ mũi tên cũng không thấy, chỉ có thể nhìn thấy sát đỉnh. Hạ Hầu Đôn máu chảy đầy mặt, sống chết không rõ. Giáo úy, giáo úy! Đám thân vệ hô to, suy, Hạ Hầu Đôn thân ngâm một tiếng, theo tối tăm mê bên trong tỉnh táo lại, xoay người ngồi dậy, mũi tên lắc lư, mắt trái đau đớn bứt rứt, liền chỉnh cái đầu đều mộc. Hắn thân thủ một mò, lúc này mới phát hiện chính mình trúng tên, mà lại là ánh mắt, nhất thời kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Giáo úy, kêu la cái gì? Hạ Hầu Đôn lại đau vừa giận, nhất động thì đau đến toàn thân đánh kích linh. Hắn gấp, duỗi tay nắm lấy mũi tên, hét lớn một tiếng, dùng lực rút ra, máu tươi từ hư không lay động trong hốc mắt dũng mãnh tiến ra. Cấp tốc nhiễm bộ ngực hắn, lăn đến trước ngực một mảnh đỏ thẫm. Đám thân vệ đều dọa sợ, nhìn lấy Hạ Hầu Đôn, một câu cũng nói không nên lời. Hạ Hầu Đôn nhìn lấy trên đầu tên con ngươi, mồ hôi lạnh thấm ra, lít nhà lít nhít phủ đầy cả khuôn mặt, lẫn vào máu chảy xuống. Hắn khóe mắt nhảy hai lần, hét lớn một tiếng, phụ mẫu tinh huyết, không thể vứt bỏ vậy. Đem mũi tên đưa vào bên trong miệng, cắn một cái phía dưới chính mình con ngươi, dùng lực nhai hai cái, duỗi ra cổ, nuốt xuống. Đám thân vệ triệt để nhìn ngốc, từng cái há to miệng, không biết nên nói cái gì. Hạ Hầu Đôn khuôn mặt vặn vẹo, nắm chặt song quyền, đi về trước một bước, lay động hai lần, ầm ngã xuống đất. Đám thân vệ cái này mới phản ứng được, ào ào cầm giữ đi lên, có kéo xuống Hạ Hầu Đôn áo khoác vì Hạ Hầu Đôn băng bó, có kéo tới chiến mã. Đem Hạ Hầu Đôn đặt ở trên lưng ngựa, chuẩn bị phá vây, có xông ra chiến trận, chạy lên sườn núi, hướng Tào Tháo báo tin, quần long vô thủ, Hạ Hầu Đôn trận địa cấp tốc bị Hoàng Trung, Quách Thôn đột phá, gặp Hoàng Trung hung mãnh. Hạ Hầu Đôn thân vệ không còn dám các loại Tào Tháo mệnh lệnh, che chở Hạ Hầu Đôn, nhảy lên chiến mã, chạy như bay. Bọn họ vừa đi, còn lại tướng sĩ sĩ khí đại rơi. Rốt cuộc không có người nguyện ý cùng Hoàng Trung cái này thần tiễn thủ đối mặt. Một tiếng hô hoán, chạy tứ phía, Hoàng Trung lập tức hướng trên sườn núi Tào Tháo đánh tới. Một bên chạy một bên kéo cung bắn mũi tên, Quách Thôn thì xuất lĩnh hơn 200 người hướng Tôn Sách chen đi qua. Tào Tháo tại trên sườn núi trông thấy Hạ Hầu Đôn chiến kỳ di động, liền biết xảy ra ngoài ý muốn, lại nhìn thấy Hoàng Trung đánh tới. Một tiễn bắn đến vừa nhanh vừa chuẩn, lập tức nghĩ đến theo Tôn Sách xông trận, bắn giết Tào Ngang cùng Tào Thuần vị kia thần tiễn thủ. Trái tim siết chặt, kém chút theo trong cổ họng đụng tới. Hắn rút ra trường đao, đập mở Hoàng Trung bắn đến một mũi tên, thở dài một tiếng, tướng quân, Hạ Hầu giáo úy trọng thương. Báo tin Hạ Hầu Đôn thân vệ đuổi tới Tào Tháo trước ngựa, lớn tiếng nói, Hạ Hầu giáo úy bị bắn thương tổn mắt trái, không ngừng chảy máu, chỉ sợ. Hắn nhìn lại, đang chuẩn bị chỉ cho Tào Tháo nhìn, lại phát hiện Hạ Hầu Đôn chiến kỳ đã không thấy, trận địa cũng sụp đổ, mà cái kia mặt có thêu huyết hồng quả đen chiến kỳ chính đang nhanh chóng tiếp cận. Dưới chiến kỳ, một tên tướng lãnh tay không ngừng vung, bắn ra một nhánh lại một nhánh mũi tên. Cái này, lời còn chưa dứt, một nhánh mũi tên phá phong mà tới, một tiễn xuyên thủng hắn lồng ngực. Thân vệ bắt lấy cán tên, muốn đem mũi tên rút ra, lại không thể toại nguyện. Hắn ngửa mặt ngã quỵ, trong mắt thần thái cấp tốc tán đi, miệng há to, phun ra sau cùng một hơi. Tốt chuẩn, thật là tinh diệu tài bắn cung. Tào Tháo lần nữa thở dài, nhìn xem như gió giết tiến Hoàng Trung, nhìn nhìn lại càng đánh càng hăng Tôn Sách cùng Điển Vi. Y nguyên lại nhìn đến Hà Gia Trang Viên bên ngoài một màn kia. Ba người tụ họp, người nào có thể địch? Tướng quân, ngươi nhìn, Tào Hồng bỗng nhiên kêu lên, đưa tay chỉ hướng nơi xa. Tào Tháo theo hắn tay nhìn qua, chỉ thấy nơi xa trên quan đạo, đã giảm đi trong bụi mù lại dâng lên một làn khói bụi, mà lại đang nhanh chóng tiếp cận, tuy nhiên còn xa, xem ra cũng không phải đặc biệt nhanh, nhưng lại bao quát lại phổ biến, hiển nhiên có số lớn bộ tốt chính đang đến gần. Tào Tháo tâm chìm xuống, từ viên thuật tiếp chiến bắt đầu, hắn đã ác chiến hơn 2 canh giờ. Sau cùng càng là toàn lực ứng phó, một lòng muốn chém giết Tôn Sách, mắt thấy liền muốn thành công. Tôn Sách viện binh lại đến, một tên tướng lãnh đã giết tới trước mặt, sắp cùng Tôn Sách hội hợp, tái chiến tiếp, có thể hay không chém giết Tôn Sách cũng còn chưa biết. Hắn lại có khả năng toàn quân bị diệt, Hạ Hầu Uyên chiến tử, Tào Thuần, Tào Ngang thụ thương. Hiện tại Hạ Hầu Đôn lại sinh chết chưa biết, cái này Tôn Sách thật sự là ta tai tinh a. Thế nhưng là như vậy lui lại, hắn hiện tại quả là không nỡ tận dụng thời cơ, thời không đến lại, từ bỏ cơ hội này, lần sau lại nghĩ giết Tôn Sách thì càng khó. Ngay tại Tào Tháo do dự thời điểm, Hí Chí Tài đột nhiên lớn tiếng nói, tướng quân, thời cơ chiến đấu đã mất, khổ chiến vô ích, rút lui đi. Tào Tháo quay đầu ngựa, nhìn Hí Chí Tài một lát, khẽ cắn môi, lớn tiếng kêu lên, Tử Hiếu, Tử Hiếu, chính đang giục ngựa trùng sát, đem một tên nghĩa tòng đâm ngã Tào Nhân nghe được Tào Tháo thanh âm, vội vàng thúc ngựa chạy hồi, vừa nhìn thấy dưới sườn núi tình thế, không dùng Tào Tháo nói, hắn cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, không nói hai lời, tập kết sau cùng hơn 10 người kỵ binh, che chở Tào Tháo, Hí Chí Tài bọn người cấp tốc thoát ly chiến trường. Bọn họ vừa đi, còn lại tàu binh lính cũng không có ý chí chiến đấu. Thế công nhất thời chậm xuống tới, bọn họ quay đầu xem chừng, gặp Tào Tháo chiến kỳ xác thực không thấy, nhất thời sụp đổ, chạy tứ phía, rốt cuộc không có người lo lắng Tôn Sách bọn người. Tôn Sách trước mặt áp lực buông lỏng, ngẩng đầu nhìn lên, gặp Tào Tháo chiến kỳ đã xuống núi sườn núi, trong lòng dâng lên một trận cuồng hỉ. Tào Tháo chạy á, Tôn Sách quay người, dùng lực đập lấy Điển Vi trên vai Viên Thuật. Viên Thuật đã thần trí tối tăm mê, liền ánh mắt đều không mở ra được. Nghe xong Tôn Sách câu nói này, đột nhiên mở to mắt, mở mịt tứ phương, Tào Tháo chạy. Đúng vậy a, tướng quân, Tào Tháo chạy, chúng ta thắng, ha ha, ha ha, ha ha. Viên Thuật cười to hai tiếng, theo Điển Vi trên lưng trượt xuống đến, mềm mại ngã trên mặt đất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?